Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 50, tinh thần lực. Bởi vì đi tâu thương thế dòng dã làm trễ nải nửa tháng đặc huấn. Bất quá Gasly nửa tháng này cũng không có nhàn rỗi, Ken cũng không có cho hắn gia tăng mới đặc huấn nhiệm vụ. Mỗi ngày tiến hành ám ảnh cầu cô đọng, còn có đã nắm giữ tuyệt chiêu lặp đi lặp lại huấn luyện rèn luyện. Hiện tại ám ảnh cầu đã đó có thể thấy được rõ ràng nhất toa hình. Lúc ấy mua con thoi sắt đã bị mài trở thành nhỏ côn sắt. Từ bỏ đem ám ảnh cầu năng lượng cô đọng tại con thoi sắt phía trên trực tiếp sử dụng ám ảnh cầu, liền tương đương với khứ trừ lúc đầu phụ trọng. Toa trạng ám ảnh cầu trước bộ hiện lên nhọn hình, giảm bớt bay bắn đi ra không khí lực cản, cho nên vô luận là bắn ra tốc độ phi hành vẫn là uy lực so với nguyên đến đề thăng cũng không phải một chút điểm. Slat bomb phương pháp sử dụng cơ hồ cùng ám ảnh cầu giống nhau, cho nên bắn ra tốc độ phi hành đã có thể cùng ám ảnh cầu cùng so sánh. Bất quá Gasly hệ Ghost năng lượng mạnh hơn xa, hệ Poison năng lượng lại có spell tác tăng thêm, cho nên Slat Bomb ngưng tụ tốc độ cùng uy lực là so ra kém ám ảnh cầu. Nhưng là Slat Bomb trúng độc hiệu quả lại là ám ảnh cầu không thể so sánh mô phỏng. Kỹ năng uy lực cũng không phải thật đơn giản số liệu liền có thể nói rõ ràng. Đi tơ rốt cục cũng có thể đầu nhập huấn luyện. Làm trễ nải nửa tháng huấn luyện, mới vừa cùng Gasly đối công còn có chút không thể thích ứng. Trái lại Morty ba người đã đang luyện tập mới kỹ năng. Thông quan tầng thứ tư Brass Tower về sau, bốn người lại riêng phần mình chọn lựa một cái kỹ năng đĩa CD. Nửa tháng luyện tập Morty ba người đã nắm giữ được không sai biệt lắm. Lúc ấy Ken cầm một chương Psychic kỹ năng đĩa CD. Đến bây giờ còn không có đi sử dụng, mà là mỗi ngày tái diễn trước kia kỹ năng. Điểm này Morty bọn hắn khó có thể lý giải được. Kỳ thật một cái kỹ năng há lại vô cùng đơn giản học được liền có thể. Muốn làm đến tại thời khắc mấu chốt không như xe bị tuột xích nhất định phải thiên truy bách luyện. Mấu chốt nhất là Psychic kỹ năng này không phải tốt như vậy học. Siêu năng lực kỹ năng thường thường là xây dựng ở cường đại tinh thần lực trên cơ sở. Psychic là làm dùng cường đại niệm lực xâm nhập đối thủ đại não. Muốn làm đến điểm này mình liền muốn có được cường đại tinh thần lực. Nhưng mà Gasly bây giờ còn chưa có. Cưỡng ép học tập một chiêu này chỉ sẽ gặp phải tinh thần phản phệ. Hiện tại mấu chốt là đem đã có kỹ năng luyện đến lô hỏa thuần thanh. Còn có khác biệt kỹ năng ở giữa phối hợp cũng muốn bắt đầu huấn luyện. Như vậy Psychic kỹ năng đĩa CD há không phải vô dụng. Ken tuyệt không có khả năng đi lấy một cái phế vật. Psychic đương nhiên muốn học tập. Chỉ bất quá thông qua kỹ năng đĩa CD chỉ có thể học tập đến rèn luyện cùng cách sử dụng. Chân chính có thể làm được sử dụng Psychic tiến hành công kích vẫn là một cái quá trình khá dài. Gasly cần một chút xíu đi rèn luyện tinh thần lực của mình. Tiến hành theo chất lượng, đợi đến cái gì có thể phóng xuất ra niệm lực mới tính thành công một bước. Psychic càng là áp đảo niệm lực cường đại phía trên. Cho nên đối với Gasly dạng này không phải siêu năng lực Pokemon với lại không có có trời sinh tinh thần lực. Từ học tập Psychic đến có thể đầu nhập vào quá trình chiến đấu tối thiểu nhất muốn thời gian 3 năm. Gasly cùng đi tâu đối chiến cả ngày. Ăn xong cơm tối, Ken mang theo Gasly đi tới giảng đường. Psychic kỹ năng đĩa CD trọn vẹn phát hình có 1 giờ. Nhanh bắt kịp một bộ cỡ nhỏ phim. Trong tấm hình chính là một cái Alakazam, hệ Psychic đại biểu. Mặc dù nghe không hiểu nó đang nói cái gì nhưng là từ Alakazam thân thể động tác vẫn là có thể nhìn ra 1-2. Từ như thế nào rèn luyện tinh thần lực bắt đầu nói lên đến cuối cùng có thể trở thành tiến công lợi. Khí, từ Gasly trên nét mặt nhìn, Alakazam giảng giải vẫn là rất kỹ càng. Kết thúc Psychic đĩa CD chiếu phim, Gasly lập tức nhắm hai mắt lại, lâm vào minh tưởng trạng thái. Hiện tại là ngàn vạn không thể quấy nhiễu. Gasly chính đang tiêu hóa vừa mới học tập, bắt đầu tinh thần lực luyện tập. Vừa mới bắt đầu luyện tập, Gasly chỉ giữ vững được 10 phút đồng hồ liền đã không chịu nổi. Giống Gasly dạng này tự thân mang theo hệ Poison thuộc tính luyện tập tinh thần lực sẽ chỉ càng thêm khó khăn. Hệ Poison bị siêu năng lực khắc chế, hơi không chú ý liền hội thương tổn đến mình, cho nên tiến triển sẽ rất chậm. Nói lên tinh thần lực kinh khủng nhất liền là năm đó Will Thiên Vương một cái Slowbro. Ở kiếp trước mình trở thành đạo quán huấn luyện ra về sau tự nhiên là có cùng Will Thiên Vương giao lưu cơ hội, nghe nói cái kia Slowbro là đến từ Blackthorn City phụ cận Slowpoke chùa chiền. Cái kia chùa chiền là chuyên môn bồi dưỡng Slowpoke. Chùa chiền trước có một cái hồ nước gọi là Lake Enlightenment. Bên trong hệ Water Pokemon nhất là Shellder đều cực kỳ linh tính. Chỉ có nội tâm vô dục vô cầu người mới có thể câu lên bọn chúng. Will Thiên Vương trước kia huấn luyện ra con đường cũng rất long đong. Khiêu chiến từng cái địa khu liên minh giải thi đấu đều cùng quán quân chi vị bỏ lỡ cơ hội. Lúc ấy nản lòng thoái chí, Will liền đi Slowpoke chùa chiền tu hành. Kỳ ngộ vật này thật là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Trời cao chiếu cố Will. Tại Slowpoke chùa chiền, Will gặp một chỉ Slowpoke. Cái này chỉ Slowpoke có thể nói rất kém cỏi. Cùng thời kỳ rất nhiều Slowpoke đều đã học xong rất nhiều kỹ năng. Mà nó sẽ chỉ niệm lực. Càng khiến người ta không tiếp thụ được liền là nó chỉ độn. Nhưng mà Will thấy lại là cảm thấy cùng hắn đồng bệnh tương liên. Đi qua giao trì đồng ý thu làm mình Pokemon. Thế nhưng là chính là như thế này một chỉ Slowpoke. Đầu óc của nó kỳ thật bao giờ cũng đều ở vào minh tưởng trạng thái. Nghĩ chỉ là, từ đâu tới đây? Đi nơi nào? Căn bản chính là đúng nghĩa vô dục vô cầu. Will một lần vô tình mang theo Slowpoke đi Lake Enlightenment. Không nghĩ tới liền là như thế tầm thường nhất Slowpoke một lần liền câu lên Shellder. Thành công tiến hóa thành Slowbro. Vậy mà trở thành Slowpoke chùa chiền gần một đến nay trăm năm duy nhất một thứ từ Lake Enlightenment câu lên Shellder sau đó tiến hóa thành Slowbro. Cái kia chỉ Slowpoke lập tức ô gà biến phượng hoàng. Mặc dù vẫn là chỉ có một cái niệm lực kỹ năng. Nhưng là con này Slowbro từ xuất sinh bắt đầu vẫn duy trì minh tưởng trạng thái. Tinh thần lực đã cường đại đến làm cho người giận sôi. Như thế kinh thiên địa khiếp quỷ thần tinh thần lực, chỉ cần một chiêu niệm lực cũng đủ để nát đất khai sơn đánh đâu thắng đó. Về sau Will liền lắc mình biến hóa, ngắn ngủi mấy năm liền trở thành Johto địa khu mạnh nhất thiên vương. Will, một thế này, chỉ mong ngươi còn có vận khí tốt như vậy. Slowbro dạng này tinh thần lực Gasly là không thể nào đạt tới. Dù cho Gasly hoàn toàn học xong Psychic cũng sẽ không có bao lớn uy lực. Bởi vì tinh thần lực không đủ. Kỳ thật Ken để Gasly học tập Psychic mục đích chính yếu nhất chính là có thể tốt hơn bảo vệ mình. Bởi vì siêu năng lực tuyệt chiêu đối với nhân loại hiệu quả là trực tiếp nhất, nhanh chóng nhất. Nhân loại các loại sao đã tràn ngập đại não. Cũng bao quát Ken mình. Cho nên nhân loại tinh thần lực là 10 phần yếu kém. Psychic vừa ra cũng đủ để cho một cái trưởng thành ngã xuống. Trong nhân loại đương nhiên cũng có người sở hữu cường đại siêu năng lực tồn tại. Cũng có rất nhiều người nóng lòng tu hành siêu năng lực. Thế nhưng là đó là thiên phú vấn đề. Một người bình thường cố gắng cả đời tu hành siêu năng lực kết quả là lợi dụng tinh thần lực ngay. Cả một cái đũa cũng gãy không ngừng. Không phải tất cả mọi người gọi Sabrina, một cái người sở hữu kinh khủng siêu năng lực nữ nhân. Coi như đối diện là trên trăm cái đại hán vạm vỡ. Ở trong mắt nàng cũng chẳng qua là không khí thôi. Tương lai mình có mấy chỉ hệ Poison Pokemon cần bồi dưỡng. Hiện tại Gasly học xong Psychic. có thể giúp sau này hệ Poison Pokemon luyện tập đối siêu năng lực tuyệt chiêu kháng tính. Gen gật gật đầu, quan sát đến Gastly trạng thái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.